Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1767, đối thủ cường đại. Chúc mừng sư tôn, 800 vạn năm sau đó, rốt cục có người lần nữa xông qua chớ có hỏi. Chúng ta người tiểu sư đệ này, không biết là bực nào thiên phú đâu. Thánh tổ đại tế tư trước mặt. Một cái áo lam trung niên nhân có vẻ 10 phần cung kính. Bất quá hắn trên mặt, nhưng là một hồi vui sướng. Xông qua, chưa có hỏi. Cái này ở yêu thần vực là một chuyện đại hỷ sư. Bởi vì ai cũng biết. Xông qua, chưa có hỏi. Thánh tổ đại tế tư sẽ thu làm môn đồ. Đây tuyệt đối là yêu tộc luyện dược giới một đại sư. Chuyện này. Ngươi còn không có đối ngoại tuyên dương a? Thánh tổ đại tế tư chậm rãi mở miệng nói. Áo lam trung niên nhân sững sờ. Sư tôn thái độ dường như có chút không đúng. Không có. Cấp Mặc chiếm được tin tức này, trước tiên liền tới bẩm báo sư tôn. Còn chưa kịp nói cho người khác biết, Dực thản nhiên nói. Chuyện này cũng không cần lại tuyên dương. Coi như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cấp Mặc nghe vậy không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nói. Sư tôn. Cái này. Đây là vì sao? Dực cười nói. Hắn. Cùng các ngươi không giống nhau. Cấp Mặc nghe vậy sững sờ. Nghi ngờ nói. Không giống nhau. Hắn không nghĩ ra. Không phải đều xông qua. Chớ có hỏi. À. Có cái gì không giống nhau? Sư tôn lấy. Chớ có hỏi. Làm tiêu chuẩn, tuyển chọn đệ tử, nỗ lực tương lai có một ngày có thể bồi dưỡng được siêu việt dược tổ tồn tại. Chuyện này, toàn bộ yêu thần vực mọi người đều biết. Hiện tại, lại một cái dạng này thiên tài. Sư tôn lại tựa hồ như cũng không tính thu hắn làm đồ. Chuyện này, để cho hắn 10 phần khó hiểu. Dực chậm rãi đứng dậy, hướng đi trong góc một cái bàn cờ. Thản nhiên nói, Cấp Mặc, các ngươi đều cho rằng, ta đem cái này chưa có hỏi ván cờ hủy phức tạp hóa đơn giản. Là vì tìm được có thiên phú người, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tìm được chưa? Cấp Mặc bị cái này đột ngột đến vừa hỏi, khiến cho trở tay không kịp. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, nói, sư tôn ý là, thật chúng ta sư huynh đệ 11 người. Cây, căn bản cũng không xem như là đi qua ngày khảo hạch. Dực chậm rãi xoay người, nhìn Cấp Mặc cười nói. Các ngươi 11 người, thật là tại yêu tộc 100 vạn năm có một đan đạo thiên tài. Chỉ tiếc, lấy các ngươi thiên phú, là rất khó siêu việt vi sư. Cấp Mặc nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái này mấy triệu năm qua nhận thức, đột nhiên bị phá vỡ. Bọn hắn sư huynh đệ 11 người vẫn luôn là lấy sư tôn làm mục tiêu. Thật là 5.000 vạn năm trôi qua, cho dù là đại sư huynh cũng vô pháp đạt được sư tôn cao độ. Chính như sư tôn nói, bọn hắn sư huynh đệ muốn siêu việt sư tôn hầu như là không có khả năng. Đây không phải là nguyện cùng không muốn sự tình, mà là có thể cùng không thể sự tình. Liền sư tôn đều không thể siêu việt, càng không cần phải nói siêu việt vượt lên trên chúng sinh dược tổ. Sư tôn, ý ngươi là, hắn có thể siêu việt ngài? Cấp Mặc trong mắt cả kinh nói. Dực cười nói, có thể hay không siêu việt, ta cũng không biết, dù sao, tương lai sự tình, ai có thể nói rõ đâu. Thế nhưng, chí ít cho tới bây giờ, hắn mạnh hơn các ngươi không chỉ một bậc. Lần này, Cấp Mặc cũng không có khiếp sợ. Hắn trong ánh mắt đều là không phục. Phải biết, bọn hắn sư huynh đệ 11 người, từng cái đều là tài năng kinh thiên động địa. Dù sao, 5.000 vạn năm qua, cũng chỉ ra bọn hắn 11 người. Thật là nghe sư tôn giọng nói, bọn hắn tại tiểu tử này trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thiên tài ngạo khí, để cho trong lòng hắn không phục lắm. Sư tôn, hắn, cường đâu? Cấp Mặc hỏi, Dực liếc hắn một cái. Cười nói, ta biết trong lòng ngươi không phục. Thế nhưng, hắn làm được các ngươi tất cả mọi người làm không được sự tình. Cấp Mặc biến sắc, nói, chẳng lẽ nói, hắn thừa nhận ngài toàn bộ ý chí. Dược nghe vậy lắc đầu bật cười nói, toàn bộ ý chí, đó cũng không phải là ta đối với các ngươi chân chính khảo nghiệm. 11 tử bên trong, ngươi thiên phú tối cao, thừa nhận bản tọa chín thành ý chí, hoàn thành chớ có hỏi, nhưng lập tức chính là toàn bộ, cũng không phải là ta chỗ nguyện. Ta ý đồ chân chính là vỡ nát ta ý chí, chiếm lấy, vỡ nát sư tôn ý chí. Cái này, thế gian này trừ dược tổ, làm sao có thể có người làm được? Cấp Mặc đột nhiên biến sắc. Sư tôn nói chuyện, để cho hắn 10 phần khó hiểu. Sư tôn thật là yêu tộc tối cường luyện dược sư, không ai sánh bằng, có thể vỡ nát hắn đan đạo ý chí. Đó là bực nào nghịch thiên chi sự. Trừ thời niên thiếu dược tổ, thế gian này còn có ai có thể làm được? Ai ngờ, Dược chỉ là thản nhiên nói, nếu như ngay cả ta ý chí đều vỡ nát không, lại có cái gì tư cách đi cùng dược tổ gọi nhịp? Thông thiên giới tuyên cổ tồn tại, đến nay cũng bất quá ra một cái dược tổ, ta có thể bao trùm nhân tộc sở hữu luyện dược sư, nhưng không cách nào siêu việt dược tổ. Cấp Mặc trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nói thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua. Trên thực tế, càng là tu luyện, hắn thì càng cảm thấy sư tôn cao không thể chạm. Thật là, sư tôn không bằng dược tổ là không tranh sự thực. Như vậy, dược tổ thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Lẽ nào thế gian này, lại thực sự có người có thể vỡ nát sư tôn ý chí? Người sư tôn kia ý là hắn làm được. Cấp Mặc thở sâu, nói, Dực hai mắt híp lại, cười cười, nói, hắn không chỉ làm được, hắn còn chiến thắng dược tổ. Mặc dù cái kia dược tổ căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với hắn cảnh giới kia mà nói, nhưng là nhân vật vô địch. Nhưng mà hắn thắng. Dực không để ý Cấp Mặc nội tâm chấn động mãnh liệt, tiếp tục nói, ta muốn tìm cũng xưa nay không là cái gì đồ đệ, mà là một người có thể cùng ta cùng so sánh đối thủ cường đại. Cường giả quan sát thế gian, thật là ai có thể biết, càng là đến ta cảnh giới bực này, thật càng là mê man. Dược tổ vì sao đối ta nói chớ có hỏi hai chữ? Bởi vì hai chữ kia chính là ta cùng hắn ở giữa chân chính chênh lệch. Nếu là ta có thể thấy rõ cái này chớ có hỏi hai chữ, chưa chắc không thể là hắn đối thủ. Chỉ là nói nghe dễ dàng, làm lại so với lên trời còn khó hơn. Nói đến đây, Dực trong hai mắt lộ ra từng đạo tinh mang, nhất thời hào khí vạn trượng. Vô địch nhất là tịch mịch. Ta nghĩ dược tổ ý tưởng giống như ta à, cho nên ta yêu cầu một cái đối thủ cường đại. Chỉ có một cái đối thủ cường đại mới có thể để cho ta tiến hơn một bước, hiểu không? Cấp Mặc căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ tâm tình mình. Cái kế hoạch này quá điên cuồng, thế nhân đều tại ước ao bọn hắn 11 người, ai có thể ngờ tới bọn hắn 11 người bất quá là sư tôn khí tử a. Bọn hắn chỉ là miễn cưỡng có tư cách làm sư tôn đồ đệ, mà sư tôn yêu cầu là đối thủ. Cấp Mặc khiếp sợ một lúc lâu, cuối cùng hóa thành đắng chát cười, nói, sư tôn, vậy ngài có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngài thua đâu? Dực cười, cười phi thường sán lạn, nói, bản tọa sẽ không thua. Cấp Mặc kinh ngạc không thôi nhìn về phía Dực, cảm thấy trước mắt người sư tôn này cùng hắn trong nhận biết hoàn toàn khác nhau. Trước đây sư tôn đó là đám mây phía trên tồn tại, không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung, nhưng là bây giờ hắn lại như là một cái nhiệt huyết thanh niên nhân, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Sư tôn đang thiêu đốt